audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 462: Hóa thân gấu mèo. Sự xuất hiện của Yoon Hee Lee như mang đến ngòi nổ đầu tiên cho bữa tiệc tối nay. Tiếng tách liên hồi của máy ảnh làm cho cả tòa nhà Bích Vân đều như đang rung lên. Bước xuống từ chiếc BMW 747, Yoon Hee Lee giống như một công chúa thời Trung Cổ ở châu Âu, khoác lên mình chiếc váy màu hồng hoa hồng nhạt. Những nụ hoa hồng dày đặc được những người thợ thủ công làm bằng tay đầy tinh xảo. Có thể nói không chút khoa trương rằng, thiết kế phức tạp này có giá trị không thua gì việc dùng pha lê để điểm xuyết. Dương Thần nhìn khắp lượt khẽ cười đi vào tòa nhà, còn chào hỏi những cô nàng hâm mộ đang áo lên như sóng ở bên ngoài. Trong bụng thầm nghĩ, làm ngôi sao cũng không dễ dàng, vốn dĩ sinh ra đã phải diễn như vậy. Ai nhìn thấy cũng giống như một cô tiểu thư nổi tiếng cùng cách khiêm nhường lễ độ, đâu có giống như cái dáng vẻ hôm qua còn khóc lóc om sòm ở văn phòng của mình đòi cái mắt đại minh tinh nữa đâu. Lúc Yoon Hee Lee bước vào đại sảnh, trên mặt vẫn hiện nguyên nụ cười, nét kiêu ngạo vẫn mang vẻ cao quý. Rất nhiều nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc đã từng hợp tác với cô đều bước lên trước chào hỏi. Lúc đến bên Dương Thần, Yoon Hee Lee ngoại trừ ánh mắt hơi mất tự nhiên, nét mặt không hiện ra nét gì khác thường, thậm chí cô còn giơ bàn tay nõn nà về phía hắn. Giám đốc Dương, lại gặp anh rồi. Tối qua cảm xúc của tôi không được tốt, mong anh bỏ qua cho. Lúc này Yoon Hee Lee nói tiếng Hàn, Dương Thần cũng có chút sửng sốt, nhưng trong lòng cũng cười lạnh. Cô nàng này rõ ràng nhìn thấy bên cạnh mình không có phiên dịch, nên định làm khó mình đây. Một vài khách khứa ở xung quanh hai người cũng cảm thấy có điều khác thường, tò mò xem vị chủ nhân Dương Thần này sẽ phản ứng như thế nào. Tiểu thư Yoon tiếng Trung nói rất tốt, tôi rất ngưỡng mộ những người Hàn Quốc biết nói tiếng Trung. Nhưng hình như tiếng Hàn này nói không được chuẩn lắm thì phải, xem ra lúc đi học cũng không được chăm chỉ lắm. Dương Thần đáp lại đơn giản bằng thứ tiếng Hàn chuẩn xác. Dương Thần vừa nói xong, ánh mắt Yoon Hee Lee hiện rõ nét kinh ngạc vì trình độ tiếng Hàn của Dương Thần rõ ràng còn tốt hơn cả bản thân cô là người Hàn Quốc rất nhiều, giống như người lớn lên ở Hàn Quốc từ nhỏ. Không đợi Yoon Hee Lee trả lời, Dương Thần lại dùng một từ ngoại ngữ khác, nói huyền thuyền một lúc với Yoon Hee Lee, rồi quay đi khẽ cười. Yoon Hee Lee ngẩn người, cô hoàn toàn không hiểu Dương Thần nói gì, hình như tiếng Pháp, mà có vẻ lại như tiếng Đức, lại giống như tiếng Ý, tiếng Hungary. Yoon Hee Lee nổi tiếng từ năm mười mấy tuổi, ngoài tiếng Hàn, tiếng Trung và tiếng Anh, thì những ngoại ngữ khác đều không biết. Vì vậy trong lúc trong lòng còn đang cáu giận, chỉ có thể nhìn thái độ của Dương Thần mà đoán ra hắn đang nói những lời khách khí, nên chỉ đành thuận miệng nói ra một câu tiếng Trung. Cảm ơn. Lúc này một nhạc sĩ Đài Loan ở bên cạnh cũng bật cười thành tiếng. Yoon Hee Lee sửng sốt, như ý thức được mình dường như đã hiểu sai ý, lại nhìn Dương Thần đang có phần châm chọc, nhìn cô lắc lắc đầu, rồi quay người đi mất. Giám đốc Dương nói gì? Một người khác nghe thấy đoạn đối thoại này, hỏi vị nhạc sĩ người Đài Loan. Vị nhạc sĩ người Đài Loan nhìn Yoon Hee Lee như trêu chọc. Tôi học ở Đại học Thụy Điển, vừa rồi giám đốc Dương nói tiếng đó hẳn là tiếng Na Uy rồi, bởi vì ngôn ngữ của Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy khá giống nhau. Đại khái tôi nghe có thể hiểu được. Anh ấy nói chỉ có ý là hỏi thăm tất cả nữ nhân nhà đối phương. Đại khái chỉ có vậy thôi. Thế nhưng Liễu tiểu thư của chúng ta cũng rất độ lượng. Dù giám đốc Dương có nói vậy, cô cũng chỉ cảm ơn. Đúng là làm tôi cảm thấy tự hổ thẹn. Lời giải thích của vị nhạc sĩ này ngay lập tức làm cho những người quanh đó không nhịn được cười. Bọn họ cũng biết rõ rắc rối này chính là do thiên hậu Yoon Hee Lee tự chuốc lấy. Gương mặt xinh đẹp của Yoon Hee Lee lập tức nóng bừng. Mặc dù cô rất có danh tiếng trong làng nhạc, nhưng những vị nhạc sĩ này đều là tiền bối. Mặc dù chỉ đứng sau cánh gà, nhưng cũng có ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa đây là Hoa Hạ, chứ không phải Hàn Quốc, cũng không phải chỗ cô có thể tùy ý cãi cọ. Yoon Hee Lee từ lúc đó trở đi như người cầm điếc, làm ra vẻ như không có chuyện gì, quay đầu đi trò chuyện cùng vài người quen thuộc, trong lòng vẫn không nguôi bực dọc. sớm muộn gì cũng phải làm cho gã họ Dương kia phải chịu nhục nhã. Dương Thần vốn dĩ không để tâm đến cô nàng Yun Hee Lee kia. Những cô gái kiểu như vậy hắn ta đã gặp quá nhiều rồi. Trong mắt hắn, cô chỉ giống như một con nhóc không hiểu chuyện. Nếu như là trước kia không khống chế được cảm xúc của mình, thì hắn có lẽ đã một tát cho cô nàng ngất đi rồi quẳng ra ngoài. Thế nhưng thời đó đã qua rồi. Hiện giờ đúng là bản thân cũng đã già, giống như một ông lão uống trà huýt sáo, nhìn sự việc đều rất nhẹ nhàng. Ngay trước khi bắt đầu bữa tiệc chỉ khoảng 10 phút, từ bên ngoài lại truyền vào tiếng động huyền náo, tiếng còi nối tiếp tiếng gầm rú của động cơ, chiếc xe thể thao hạng sang. Trong ánh mắt hưng phấn của tất cả mọi người và đám phóng viên có mặt, một chiếc Porsche 911 GT3 đen tuyền bằng một động tác vẫy đuôi đầy kiêu hãnh tiến đến đường cái ngoài lầu Bích Vân và đứng yên ở vị trí trong bãi đỗ xe. Tiếng hô liên tục dậy lên. Kỹ thuật đua xe tài tính như vậy chỉ có thể nhìn thấy trên phim, càng làm cho mọi người khó có thể kiềm chế được. Hơn nữa chính là cô gái bước xuống từ trên chiếc xe, dáng vẻ kiều diễm với mái tóc vàng khoác trên mình bộ đồ da màu đỏ bó sát, dáng vẻ có phần khoa trương, không làm mất đi vẻ đẹp của những đường cong, làm cho huyết mạch của những người ở đó như sục sôi. Gương mặt xinh đẹp hoàn hảo đeo cặp kính râm màu trà, chỉ dáng đứng đơn giản như vậy đã làm cho bao người có mặt nảy sinh nhiều suy nghĩ đáng hổ thẹn. Trời ạ, là Christine! Dường như sau khi người đầu tiên có mặt lại nhận ra người mới đến là ai, tất cả mọi người đều có phản ứng dây chuyền như hét to. So với sự kích động của mọi người khi Yun Hee Lee xuất hiện trước đó, thì sự xuất hiện của Christine làm cho lầu Bích Vân hoàn toàn không thể khống chế được. Christine vẫn chưa thỏa mãn, cô nhoẻn miệng cười khéo, kéo khóa cởi bỏ bộ đồ ra bên ngoài, để lộ ra bộ váy dạ hội màu đen nạm đá quý mặc bên trong. Bộ váy dạ hội để lộ bờ vai trần, làm lộ ra đẳng cấp của một ngôi sao quốc tế của vị nữ thần này. Christine dỡ bỏ cặp kính hôn ra đám đông đang vây quanh, nói bằng tiếng Anh. Cảm ơn tình cảm nhiệt tình của mọi người. Phần biểu diễn vừa rồi giống như món quà gửi tặng tất cả các bạn. Tôi yêu đất nước này. Kết thúc câu nói này của cô, một số fan hâm mộ xúc động đến nỗi ngất đi. Các nhân viên bảo vệ bên ngoài tòa nhà ra sức hộ tống mới ngăn được những fan quá khích xông vào trong tòa nhà. Tất cả khách khứa có mặt trong đại sảnh đều không ngừng ca tụng sức hấp dẫn của đường kim thiên hậu hàng đầu này. Chỉ đơn giản là cái kỹ thuật lái xe cũng không phải là những ngôi sao nữ thường có thể làm được. Trong mắt bọn họ thì người phụ nữ này không chỉ là ngôi sao thuần túy. Nói từ một ý nghĩa nào đó thì cô có thể đại diện cho cả một thời đại. Yun Hee Lee trong tay cầm ly cocktail của người phục vụ đem tới, các đốt ngón tay như trắng ra. Đã rất nhiều lần cô nghĩ vì bản thân mình là người Hàn Quốc, người châu Á nên mới thua Christine ở giải Grammy. Nhưng hôm nay, trong khoảnh khắc nhìn thấy Christine như vậy, cô lại cảm thấy có một cảm giác bất lực vô cùng lớn. Chính mình không thắng được cô ta. Đây chính là nỗi hận của Yun Hee Lee, cũng là kết luận đầy bất lực của cô. Christine xuất hiện diễm lệ, thu hút mọi ánh nhìn của tất cả những người có mặt bấy giờ. Nhưng Christine lại như không để ý gì, cứ tiến thẳng lên phía trước, muốn tự mình bắt tay với những nhà soạn nhạc và những người có vai vế trong xã hội. Trước ánh mắt tò mò và mệt mỏi của những nghệ sĩ và những người có mặt khi đó, Christine cứ tiến thẳng đến một góc. Dương Thần bất đắc dĩ sờ chán. Cô gái này đúng là không lúc nào là mình bớt lo lắng. Chỉ cần vờ như không quen biết mình là xong. Không lẽ cô nàng này lại thích để mình đứng ở đầu sóng ngọn gió thế này sao? Christine đi đến trước mặt Dương Thần, giành lấy ly rượu trong tay Dương Thần, đưa lên miệng uống một ngụm. Với giọng điệu của người bạn cũ, chủ động cười hỏi. Thế nào? Ở đây không có phóng viên, tôi sẽ không để anh mang tiếng xấu. Chỉ là tôi có thói quen biết với anh nên chào hỏi anh trước. Có tiếng xấu, tôi cũng sẽ bóp chết nó. Nhưng chẳng lẽ cứ phải để cho tất cả mọi người ở đây đều phải nhìn hai chúng ta sao? Tôi không như vậy làm sao có thể giữ cho trái tim trẻ trung mãi được chứ? Christine nói như không. Lẽ nào giống như những lão già khác, cứ phải trầm trầm mặc mới được? Cái gì mà những lão già khác? Cô cũng không còn nhỏ đâu. Dương Thần bĩu môi nói. Christine lườm hắn một chút, rồi không để ý đến hắn nữa. đi đến chỗ khác nói chuyện với vài người có quen biết. Tuy nhiên dù có vậy, Dương Thần vẫn bị rất nhiều người ở đây dò xét. Bọn họ cho rằng người đàn ông đầu tiên mà Christine coi trọng lại chỉ là giám đốc của một công ty giải trí. Hơn nữa, dáng bộ của Dương Thần quá mức bình thản, cứ như là đã quen biết Christine mười mấy năm rồi. Phải biết rằng bất cứ người đàn ông nào trước mặt nữ thần này đều có cảm giác căng thẳng, áp lực, lo sợ bản thân mình có những biểu hiện không được tốt đẹp. Ngay tại thời điểm bữa tiệc sắp bắt đầu, một bóng dáng nhẹ nhàng u tĩnh đi từ phía sau cánh cửa, theo một hành lang dài tiến vào hội trường. Những người này đi qua các quan khách đều hơi có phần thất thần. Đó là một cô gái mặc trang phục công sở đơn giản, không trang điểm cầu kỳ, không mang bất kỳ đồ trang sức nào. Thậm chí gương mặt có đôi nét tiểu tụy như thể vừa tan làm chưa được bao lâu, có phần mệt mỏi, đã vội vã đến tham dự tụ hội ở nơi khá nhiều nhân vật tiếng tăm này. Thế nhưng chính là một cô gái như vậy đã làm cho tất cả khách khứa, cả nam lẫn nữ, đều không thể rời mắt theo mỗi bước đi của cô ta. Giống như là một cánh mai trắng nở rộ trong gió đông, đứng yên lặng trong góc tường, phát ra hương thơm nhẹ nhàng, làm cho người ta thấy thoải mái. Cô gái cũng không để ý ánh mắt ngạc nhiên, tò mò xen lẫn thán phục của mọi người, giống như đang tìm kiếm điều gì đó. Cô bước thẳng đến một góc phòng. Người phụ nữ này chính là Lâm Nhược Khê, mới xử lý xong cả tá công việc, liền vội vội vàng vàng đến đây. Còn hướng mà Lâm Nhược Khê đi tới cũng chính là chỗ Dương Thần đang đứng đó. Dương Thần không biết bà xã muốn nói chuyện gì với mình, nhưng hắn biết qua đêm nay chắc chắn mình sẽ nổi tiếng. Bởi vì Christine vừa mới tìm đến mình, Lâm Nhược Khê lại cũng tìm đến mình đầu tiên. Phải biết rằng những người có mặt đều dùng ánh mắt như đang xem gấu trúc để nhìn hắn. Hết chương 462, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 463, đẳng cấp của thiên hậu. Đi đến trước mặt Dương Thần, ánh mắt của Lâm Nhược Khê có phần phức tạp, do dự dừng lại một lát, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Dương Thần nhìn thấy vậy cũng thấy buồn bực, có chuyện gì mà lại không nói thẳng ra? Biểu hiện này lẽ ra không nên có ở người phụ nữ mạnh mẽ, linh hoạt sắc bén này. Ngoan nào, mọi người đều đang nhìn kìa, có gì nói mau đi. Dương Thần cười nói. Lâm Nhược Khê chẳng buồn quan tâm đến những người khác đang nhìn mình, thở dài nói. Có phải là anh lại đắc tội với ai rồi không? Nói vậy là ý gì đây? Chẳng lẽ em còn không biết tính cách chồng mình hay sao? Không ai động đến anh thì anh động đến người ta làm gì? Còn nếu ai động chạm đến anh thì căn bản là họ không có cơ hội để chạm đến anh một lần nữa. Dương Thần xoa xoa tay. Lâm Nhược Khê nhíu mi. Nếu không phải thì cũng may, nhưng nghiêm bất học của Nghiêm gia là như thế nào? Dương Thần sửng sốt. Nghiêm gia, Nghiêm bất học, rốt cuộc là từ đâu ra thế? Anh không biết Nghiêm gia với Nghiêm bất học nào cả. Dương Thần cười nói. Bọn họ rất lợi hại sao? Bọn họ tìm anh à? Lâm Nhược Khê nhìn vẻ mà Dương Thần không có vẻ gì là nói dối cả, lại có chút lo lắng liền nói. Anh không biết thật sao? Nghiêm gia là một trong những gia tộc lớn nhất trong tứ đại gia tộc ở Yến Kinh, còn mạnh hơn cả Thái gia. Hơn nữa gia chủ Nghiêm gia là Nghiêm Thanh Thiên, vừa mới đánh bại Dương Phá Quân nhà anh để ngồi lên vị trí phó chủ tịch quân ủy. Ông ta là chủ tịch quân ủy đầu tiên phi chính đảng từ khi nước Cộng hòa thành lập tới nay. Dương Thần nghe Lâm Nhược Khê nói một hơi dài có phần mơ hồ, nhưng có tin tức khiến hắn bất ngờ. Dương Phá Quân thất thế trong cuộc tổng tuyển cử. Dương Thần chưa hề nghe nói đến tin tức này, mà cũng là hắn không hề quan tâm. Về phần Quách Tuyết Hòa có biết hay không, Dương Thần cũng không dám chắc. Dường như Dương Phá Quân, người này không có chút thiện cảm nào với mình. Cảm giác này rất kỳ lạ, nhưng Dương Thần không thấy có gì là không tốt cả. Xem ra anh thực sự không biết gì cả. Lâm Nhược Khê buồn rầu lắc đầu. Mới hôm trước, tuyển cử Hội đồng Nhân dân đã công bố kết quả, Nghiêm Thanh Thiên đắc cử vào danh sách ủy viên thường vụ. Rất nhiều người đều cảm thấy khá đường đột, nhưng thực lực của Nghiêm gia vài năm gần đây đúng là không thể xem nhẹ, cho nên cũng không ai có dị nghị gì. Dương Thần tươi cười. Anh cũng chẳng rành rọt gì về thế lực của Yến Kinh hoặc các gia tộc ở Hoa Hạ. Theo như em nói thì Nghiêm gia lúc này quan lộ hành thông nên bận rộn xây dựng hình tượng. Người nhà họ Nghiêm tìm anh có việc gì? Lâm Nhược Khê nói, Nghiêm gia có hai nhân vật rất lợi hại. Một người là gia chủ Nghiêm Thái Thiên, người đánh bại Dương Phá Quân để đứng đầu trong cuộc tuyển cử để thượng vị. Ông ta hơn 60, lại chưa từng cầm quân, chỉ có quân hàm. Nhưng ông ta thành công rồi. Dựa vào những thành tựu của Nghiêm gia trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự, còn có những cống hiến to lớn cho khoa học hành không, công trình sinh hóa. Người còn lại là Nghiêm Bất Vấn, là cháu đích tôn của Nghiêm Thanh Thiên. Gã cùng Lý Độn của Lý gia ở Yến Kinh được gọi là Song Vương Yến Kinh, là một thiên tài nghiên cứu khoa học. Nghiêm gia chủ yếu nghiên cứu khoa học và các công trình sinh hóa quân sự của Hoa Hạ từ khi khai thuốc quốc đến nay, chính là chỉ dựa vào sự chuyển giao thành công của hai ông cháu nhà họ Nghiêm. So với ông nội gã thì Nghiêm Bất Vấn còn kiến thụ hơn trong việc nghiên cứu khoa học. Tính cách của con người này cũng rất kỳ lạ. Trước đây chưa hề lĩnh giải thưởng, chỉ chuyên tâm vào công việc của mình. Gã đã hai lần liên tục cự tuyệt giải Nobel, để giải thưởng Hoa Hạ gã cũng không nhận. Là gã lười rời ổ, những quái nhân nghiên cứu khoa học đều như vậy. Dương Thần nghe có vẻ hấp dẫn mới hỏi, nói như vậy cái gã Nghiêm Bất Học kia có phải là anh hay em của Nghiêm Bất Vấn? Là em. Lâm Nhược Khê nói, Nghiêm Bất Học hoàn toàn đối lập với anh gã, rất thích gây chuyện thị phi, không học vấn, không nghề nghiệp, lại rất ưa ngạnh. Tuy nhiên trước kia chỉ vênh vang tại Yến Kinh, lần này lại đến tận Trung Hải, em mới được biết gã đó như vậy. Dương Thần nghiêm mặt, gã gây chuyện với em rồi? Lâm Nhược Khê lắc đầu, không có, chỉ là gã liên tục sai thủ hạ liên lạc với em, nói là anh không tôn trọng gã, muốn em phải khai trừ anh. Anh còn chẳng biết có gã nào như vậy, sao mà không tôn trọng chứ? Dương Thần giờ khóc giờ cười. Lâm Nhược Khê hướng về phía Christine đang nói chuyện với mấy người nhạc sĩ cách đó không xa. Là vì Christine, Nghiêm Bất Học dường như rất si mê Christine. Lần này biết cô ấy đến Hoa Hạ nên cố tình đến Trung Hải, muốn hẹn riêng với cô ấy, nhưng có vẻ bị anh cự tuyệt nên tìm đến em. Dương Thần giật mình ngay lập tức, nghĩ ra mấu chốt vấn đề là Christine đang làm bậy. Hình như mấy người đang nói đến tôi thì phải. Bỗng nhiên Christine xuất hiện bên cạnh hai người không biết từ lúc nào. Lâm Nhược Khê bỗng trầm xuống, cố ý để Dương Thần tự nói. Dương Thần bất đắc dĩ cười cười, hắn biết rõ Christine đã nghe thấy hai người nói chuyện. Thính lực của cô ta chắc chắn không bị ảnh hưởng bởi những tạp âm trong bữa tiệc. Rốt cuộc Nghiêm Bất Học đã xảy ra chuyện gì? Dương Thần hỏi. Christine cười khanh khách. Có một gã chẳng quen biết hẹn tôi mà tôi không muốn gặp. Nhưng dù sao tôi ở Hoa Hạ có một thân một mình, không thể tùy tiện đắc tội được. Thế nên nguyên nhân không muốn gặp chỉ là giám đốc Dương không cho gặp. Đơn giản có thế thôi. Dương Thần trừng mắt nhìn người phụ nữ này. Hắn biết tất cả là do Christine gây nên. Rốt cuộc mình lại là người bị chỉ trích. Ngẫm nghĩ một lúc, Dương Thần hỏi Lâm Nhược Khê, tình huống hiện tại là như thế nào? Em không biết. Nghiêm Bất Học liên hệ nhưng em chưa trả lời. Em nghĩ gã sớm muộn gì cũng lại tìm đến thôi. Thế lực của Nghiêm gia không hề đơn giản. So với bọn họ, chúng ta chỉ là những thương nhân đơn độc. Lâm Nhược Khê thản nhiên nói. Dương Thần biết được Lâm Nhược Khê có phần bực dọc. Dù sao thì quan to ức hiếp thương nhân cũng không phải là việc mới ngày một ngày hai. Người ta cũng chưa đến, chúng ta hãy làm những việc trước mắt đã. Mọi người đã đến đông đủ rồi, bắt đầu tiệc thôi. Dương Thần thản nhiên nói. Lâm Nhược Khê gật gật đầu, liền đi đến thông báo cho Ngô Nguyệt chỉ đạo nhân viên làm những công việc có liên quan, chính thức bắt đầu bữa tiệc. Không bao lâu sau, hội trường trở nên yên tĩnh. Mặc dù Dương Thần là giám đốc công ty, nhưng trong những trường hợp như vậy vẫn là Lâm Nhược Khê tiến lên mở màn. Đến giờ phút này ở đây tuyệt đại đa số khách mời đều biết vị mỹ nữ thần bí kia chính là chủ tịch công ty quốc tế Ngọc Lôi. Không ít người đều kinh ngạc, nhìn thế nào đi nữa thì Lâm Nhược Khê cũng còn quá trẻ. Hơn nữa với khí chất như vậy, có làm người mẫu thì cũng quá hoàn hảo. Nếu nói là kiểu thương nhân lừa gạt thì đúng là không thể tưởng tượng được. Một trong những vị khách là Yoon Hee Lee, thấy ánh mắt của toàn bộ mọi người có mặt đều hướng về Christine và Lâm Nhược Khê thì không khỏi cảm thấy một sự sỉ nhục ghê gớm. từ trước đến nay đều là tâm điểm. Bỗng nhiên trong một buổi tối bị một gã đàn ông sỉ nhục, lại bị thua kém hai người phụ nữ, khiến bản thân bị lạnh nhạt, làm cho Yun Hee Lee cảm thấy vô cùng đau đớn. Nếu như không có lý trí thì chắc cô đã sớm giận dữ bỏ đi rồi. Lâm Như Khê mới nói vài câu đã kết thúc diễn văn khai mạc. Kỳ thực đối với cô mà nói, chẳng qua cũng chỉ là hình thức. Sớm kết thúc chút nào để về nghỉ ngơi hoặc tập trung vào những công việc khác còn quan trọng hơn. Đi xuống dưới đài sau, Lâm Như Khê bèn ngồi vào bàn nơi Dương Thần và Christine đang ngồi, ngồi xuống bên phải Dương Thần. Đây là bàn trung tâm khách quý, đều là những nhân vật quan trọng trong hoạt động lần này của ngôi sao Ngọc Lôi. Ngoại trừ Dương Thần và Lâm Nhược Khê là đại diện cho phía công ty, thì những người khác đều là những nhân vật cực hot trong làng nhạc hoặc trong giới nghệ thuật. Yun Hee Lee cũng được sắp xếp ở bàn này, nhưng trong mắt những người khác có vẻ như địa vị của cô không xứng tầm cho lắm, làm cho Yun Hee Lee như ngồi trên đống lửa. Bởi vì cô phải ngồi đối diện với đôi trai gái mà cô không hề muốn nhìn mặt, trong khi lại phải tỏ ra như không hề có chuyện gì. Tại bàn này coi như là những người đi đầu trong ngành cùng nhau dùng bữa, tự nhiên không tránh khỏi việc học đòi văn vẻ đôi chút. Bàn bạc gì không phải sáng tác âm nhạc thì cũng là biểu diễn ca kịch, hoặc không thì cũng là về những tác phẩm xa xỉ của các thương hiệu quốc tế, các xu thế thịnh hành với trang phục mùa xuân. Dương Thần phần lớn không hiểu được những thứ này, cũng chẳng buồn để ý tới, nên bày bàn đầy bàn những món ngon vật lạ đều có hắn là người mở bàn. Nhìn Dương Thần từng ngụm lớn nuốt bào ngư, lại húp cành sụt soạt. Lâm Nhược Khê cảm thấy đau đầu, giơ tay nhéo vào đùi Dương Thần, hắn mới chịu kiềm chế lại phần nào. Yun Hee Lee cùng mấy lão làng trong làng nhạc đàm đạo mấy vấn đề cao xa, vẻ mặt kiêu ngạo cao quý, thỉnh thoảng khẽ tươi cười, làm cho mấy người ở đó rất hài lòng, đến nỗi chẳng buồn bận tâm đến tướng ăn khó coi của Dương Thần. Khi bàn đến đề tài quen thuộc, một nhạc sĩ bỗng nhiên nhìn thấy chiếc túi sách đặt bên cạnh Yun Hee Lee, nghi ngờ hỏi: Yun tiểu thư, chiếc túi này của cô có phải là túi Birkin của Hermes chăng? Yun Hee Lee trong lòng mừng thầm, cô cố tình mang theo chiếc túi này và đặt ở một chỗ dễ nhìn trên bàn chính là để thu hút sự chú ý. Đến bây giờ cũng có người nhắc đến thì tự nhiên cảm thấy rất đắc ý. Tuy nhiên Yun Hee Lee cũng không vội vã biểu hiện thái độ mà chỉ nói ngắn gọn: Đúng vậy, năm ngoái làm người đại diện cho hãng nhãn hàng này nên được tặng. Yun tiểu thư nhân khí quả thực không tầm thường. Hermes bình thường rất ít khi tìm những ngôi sao châu Á làm người đại diện. Xem ra chính là xem trọng tầm ảnh hưởng của Yun tiểu thư ở châu Á. Vị nhạc sĩ già nói. Yun Hee Lee ngại ngùng lắc đầu. Chỉ có thể nói là may mắn thôi. Đây cũng không thể nói là do may mắn. Yun tiểu thư quá khiêm nhường rồi. Hermes từ khi thành lập đến nay liền có quyền lựa chọn ưu tiên thuộc gia. Những sản phẩm của họ làm ra đều không tầm thường. Nói đến túi Birkin của Hermes, hẳn là chia ra rất nhiều loại da. Chiếc túi này của Yun tiểu thư là loại da gì? Yun Hee Lee trong lòng thầm nghĩ, coi hư ngươi cũng có hiểu biết đấy. Miệng cô khẽ cười. Là da cá sấu. Vị nhà sĩ già sửng sốt cười. Thật là hiếm thấy, túi của Hermes muốn mua cũng chưa chắc đã có hàng. Da cá sấu nghe nói là loại cao cấp nhất, đừng nói đến mấy chục ngàn một chiếc mà còn phải xếp hàng để đợi nữa. Nghe nói một số hoàng thần quốc thích châu Âu còn phải xếp hàng chờ. Lão nhân ta sống mấy thập niên còn chưa được nhìn thấy. Yun tiểu thư thật khiến ta mở rộng tầm mắt. Yun Hee Lee lập tức cảm thấy giá trị của mình đã trở lại, liên tục lắc đầu nói: Không dám. Lại đột nhiên nói với Christine đang ngồi ở đầu kia: Đây có lẽ chẳng đáng gì cả. Christine danh tiếng còn hơn tôi nhiều. Tôi chỉ có mỗi chiếc này. Cô ấy chắc chắn là có rất nhiều. Lời này vừa nói ra, những người ngồi tại bàn đó đều không phải ngốc, lập tức liền nghe ra là Yun Hee Lee cố tình tìm điểm yếu của Christine. Phải biết rằng túi Birkin của Hermes không phải có tiền là có thể mua được. Kể cả da dê thông thường, da trâu cũng không nhiều lắm, da cá sấu thì cực ít. Bởi vì những nguyên liệu quý hiếm đạt tiêu chuẩn không phải lúc nào cũng có. Hơn nữa những người có tiền trên thế giới, vương công quý tộc lại nhiều, sao có thể nói nhường là nhường cho ngươi được. Christine dù nói rằng đêm nay đã thượng đài diễm lệ như vậy, nhưng ai cũng không dám nói cô có chiếc túi bạch kim da cá sấu quý giá như Yoon Hee Lee đang mang như vậy. Bởi vì mọi người đều biết rằng Christine chưa hề làm đại diện cho Hermes, nên chắc chắn sẽ không có tặng phẩm gì. Dù rằng điều này có chút nhỏ nhen, nhưng không nghi ngờ gì, nó cũng làm cho Christine có hơi khó chịu. Hết chương 463, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 464, động tác rất thành thạo mà. Christine không hề cảm thấy bất ngờ, cười tào nhã với những người ngồi cùng bàn, rồi lại nói với Yoon Hee Lee: "Tôi không có loại túi như của Yoon tiểu thư đây. Yoon tiểu thư đề cao tôi quá rồi. Nhưng tôi mới phát hiện ra hình như chủ tịch Lâm của chúng ta cũng có thì phải." Nói xong, Christine hướng sang phía Lâm Nhược Khê bên cạnh Dương Thần, cười nói: "Cái túi kia của chủ tịch Lâm hình như cũng là Hermes thì phải." Lâm Nhược Khê chậm rãi nhấp một ngụm rượu vang, đang tự hỏi phải nên ứng phó như thế nào với sự tình này. Bỗng nhiên bị Christine hỏi như vậy cũng hơi có chút mơ hồ, nhưng ngay lập tức liền hiểu ra sự việc. Cô khẽ gật đầu đáp: "Ừ, đúng vậy." Yoon Hee Lee ánh mắt lộ vẻ khinh thường. Theo cách nhìn của cô ta, kể cả là có là túi Hermes đi nữa, thì khắp Trung Hải cũng không chắc tìm ra được một chiếc có cùng đẳng cấp với túi của mình. Trong ánh mắt tò mò của những người ngồi đó, Lâm Nhược Khê thản nhiên nhặt lấy chiếc túi trắng của mình đang để dưới đất. Tất cả mọi người có mặt đều thổn thức. Chiếc túi Hermes lại có thể tùy tiện để dưới đất thì chắc cũng chẳng phải hàng xa xỉ gì. Cũng không biết vì sao Christine lại chỉ Lâm Nhược Khê lôi túi ra xem. Như vậy chẳng phải là làm mất mặt chủ tịch hay sao? Tuy nhiên khi đặt chiếc túi lên bàn, một vài người ngồi gần đó có mắt nhìn liền ngay lập tức phát hiện ra chiếc túi này không hề tầm thường. "Cái này..." Một nghệ nhân chế tác nổi tiếng ngạc nhiên thốt lên. "Chỗ mở miệng túi này có phải ký hiệu chữ V ngược không?" "Hình như là đúng rồi." Một nhạc sĩ khác cũng nhìn thấy nét mặt đặc biệt lên tiếng. "Hình như tôi nhớ là ký hiệu này có ý nghĩa gì đặc biệt." Nghệ nhân chế tác kia cười ha ha, không nói gì, chỉ có điều liếc nhìn Yoon Hee Lee vẻ trầm trọng. Yoon Hee Lee cảm thấy không thoải mái. Trong mắt cô ta, cái túi sức trắng kia cũng không phải là loại thịnh hành, thậm chí kiểu dáng còn có phần hơi cũ. Cái túi có thể tùy tiện để dưới đất thì làm sao có thể là thứ gì ghê gớm chứ? Thế nhưng ánh mắt của những người khác lại như đang chờ đợi xem trò hay của cô nàng. Christine thấy thời khắc cũng đã đến, khóe miệng nhếch lên vẻ xấu xa, ánh mắt biểu hiện vô tội nói: "Túi Birkin của Hermes hy hữu nhất không phải là da cá sấu, mà là loại da cá sấu hoang. Hơn nữa, loại da cá sấu hoang tự nhiên lại vô cùng hiếm có. Đó là loại rất khó bắt giết, chứ không phải là loại cá sấu nuôi. Ít nhiều gì nguồn cung cũng rất hạn chế. Cho nên mỗi chiếc túi làm bằng da cá sấu tự nhiên đều có dấu hiệu chữ V ngược." Lời giải thích này vừa nói ra, mọi người ở đây đều liên tục gật đầu. Đây đều là những người trong giới thượng lưu đã lâu, cho dù chưa hề thấy nhưng cũng đã được nghe nói qua. Yoon Hee Lee ngay lập tức vẻ mặt đỏ bừng, chỉ hận một nỗi không hề rời đi ngay được. Lời nói của Christine như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tim cô. Lâm Nhược Khê không ngờ Christine lại lấy chiếc túi của mình để chống chọi lại Yoon Hee Lee gay gắt như vậy. Với vai trò chủ nhân, cô cảm thấy mất nhiều hơn được. Dù sao cũng là quan hệ hợp tác thương gia và nghệ sĩ, nhưng lại không có biện pháp xoay chuyển tình thế, nên chỉ đành lấy lại chiếc túi đặt xuống đất. "Chiếc túi này không phải của tôi, mà là của bà nội tôi từng dùng đã để lại cho tôi. Là một chiếc túi rất cũ rồi. Chiếc túi của Yoon tiểu thư còn đẹp hơn nhiều." Lâm Nhược Khê cười nhạt nói. Lời này nghe ra không tồi. Nhưng những người hiểu chuyện đều biết rất rõ, Yoon Hee Lee chưa hề lấy lại được chút sĩ diện nào của mình. Túi chế tác bằng loại da cá sấu quý hiếm, cho dù là vài thập niên trước đó đi nữa thì cũng là một vật phẩm kinh điển trong số những vật phẩm kinh điển. Thậm chí còn có thể là loại độc nhất vô nhị trên thế giới, bao gồm cả về giá trị. Đừng nói vài trăm nghìn, kể cả vài triệu cũng không biết chừng. Chiếc túi vô giá như vậy mà bị Lâm Nhược Khê tùy ý để dưới đất, lại so với việc Yoon Hee Lee để chiếc túi mấy chục ngàn lên bàn khoe khoang, thì chính là một sự trầm trọc vô cùng lớn. So bì túi sách cũng chỉ là một đề tài trên bàn ăn, chẳng ai hứng thú nói mãi đến chuyện không đầu không cuối đó. Cùng lúc mọi người bắt đầu tán gẫu những đề tài khác, Dương Thần từ đầu đến cuối chỉ lo ăn uống, không hề nói lời nào. Ngoại trừ một vài lần nâng chén với khách, thì hình như hắn cũng không hề quan hệ với ai. Khi đề tài lại chuyển về Christine, một nhạc sĩ hỏi han: cô Christine lần này đến tham dự cuộc tuyển chọn của Ngọc Lôi Quốc tế, hẳn là có quan hệ rất tốt với chủ tịch Lâm đây. Kỳ thực với vấn đề như vậy, đại đa số mọi người đều cảm thấy là như vậy. Thế nhưng Christine, ngôi sao quốc tế bận rộn như vậy, ai đến Hoa Hạ làm bình phẩm làm gì? Người có thể mời được cũng chỉ có vị chủ tịch xinh đẹp khiêm nhường của Ngọc Lôi. Kết quả, Christine lắc lắc đầu cười nói: đây mới là lần thứ hai tôi gặp chủ tịch Lâm. Sở dĩ tôi đến tham dự hoạt động lần này là bởi vì giám đốc Dương là bạn cũ của tôi. Phải không, giám đốc Dương thân mến? Dương Thần liếc nhìn cô, thầm nghĩ nói thẳng: đúng, chẳng phải là được rồi sao? Mà lại cứ phải lôi mình vào. Chỉ đành nói: trước kia ở Mỹ chúng tôi có thời gian qua lại, tuy nhiên cũng không quen biết lắm. Lời này cũng chẳng ai tin. Không quen, không quen đến giúp ngươi làm gì? Cách nhìn của đám người đối với Dương Thần cao lên vài phần. Không nghĩ người đàn ông chỉ cắm đầu lo ăn uống từ đầu đến giờ đây mới là nhân vật chính. Đúng lúc này Lâm Nhược Khê cũng nhíu đôi mày thành tú, lên một chiếc khăn ướt, giơ tay về phía Dương Thần, dịu dàng lau giúp hắn khóe miệng còn dính dầu mỡ. Giống hệt như trẻ con vậy, ăn uống tử tế hơn không được sao? Lâm Nhược Khê trách móc. Dương Thần mới bắt đầu ngây ra một lúc, liền ngay lập tức mở miệng, nhẹ nhàng chỉ nói cho đủ cho Lâm Nhược Khê nghe thấy: động tác rất thành thục mà, trước giờ đâu thấy em luyện quá. Lâm Nhược Khê quắc mắt nhìn hắn, một chân nhẫn tâm dẫm lên mũi chân Dương Thần dưới gầm bàn. Dương Thần làm ra bộ dạng đau. Hắn biết rõ phụ nữ làm vậy đối với mình rõ là chỉ muốn nhìn thấy biểu hiện được giáo dục của người đàn ông, không phải sự thực là làm đau. Hai người này là một loạt tiểu xào và biểu hiện, những người khác ngồi quanh đó tự nhiên cũng phát hiện ra vấn đề. Có những việc dù là thấy rất rõ, rất tò mò, nhưng cũng chỉ để trong lòng chứ không nói ra. Dương Thần sở dĩ buồn bực là bởi vì hắn không ngờ Lâm Nhược Khê sẽ biểu hiện thân mật như vậy trong tình huống này. Theo như quan hệ của hai người từ trước tới nay thì đây giống như chuyện nghìn lẻ một đêm vậy. Nghĩ cho kỹ cũng chỉ có thể là vì trong lòng Lâm Nhược Khê chính là đã coi mình là chồng, đồng thời cũng là trong mắt cô ấy đã có mình. Đối với Nhược Khê mà nói thì địa vị ở công ty, địa vị trong mắt người khác cũng không quan trọng bằng người đàn ông của mình. Dương Thần trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào, thế nhưng ở bên cạnh Lâm Nhược Khê cũng cảm thấy giật mình bất giác. Hoặc cũng có thể đối với cô, tất cả những việc này không có gì đặc biệt. Cô vốn dĩ vốn là người phụ nữ không quan tâm xem người khác suy nghĩ thế nào, cứ tự làm theo ý mình. Bữa tiệc kết thúc ai nấy cũng đều vui vẻ, chỉ e rằng có Yun Hee Lee miễn cưỡng cười nói đến lúc tàn cuộc. Khách khứa dần dần rời khỏi hội trường, bàn của Dương Thần rất tự nhiên rời đi sau cùng. Lúc cảm thấy thời khắc thích hợp, Dương Thần đứng dậy, lấy áo vest ở ghế, dùng mắt khẽ ra ám hiệu với Lâm Nhược Khê: anh về cùng xe với em, có xe Lincoln kia để đưa Triệu Đăng Vương Khiết về. Dương Thần nói. Lâm Nhược Khê không có ý kiến gì, không biết từ khi nào cũng không còn quá kiêng dè để cho người khác thấy mình và Dương Thần đi cùng nhau. Thậm chí bản thân cô cũng cảm thấy kỳ lạ. Christine có một đám người hộ tống rời đi, cũng là không cần Dương Thần phải lo lắng. Lúc Dương Thần bắt tay với mấy người chuẩn bị rời đi, thì bỗng một vật nhỏ lấp lánh từ trong túi áo vest trên tay hắn rơi ra. Dương Thần vỗ vỗ trán, đồ vật này chính là sợi dây chuyền hình trang lưỡi liềm mà bằng bạch kim mà Trinh Tú định tặng mình làm kỷ niệm. Bản thân mình vẫn làm theo lời cô bé, luôn mang theo bên người. Dù không đeo trên cổ thì cũng để trong túi áo, nhưng cũng đã rời ra ngoài đến hai lần rồi. Xoay người giơ tay nhặt chiếc dây lên, Dương Thần đang định bỏ vào túi áo, nhưng không ngờ lại nghe thấy tiếng Yun Hee Lee đang định rời đi. Đây là... Yun Hee Lee dường như bắt gặp hình ảnh cực kỳ khoa trương, ánh mắt gắn chặt vào bàn tay Dương Thần đang nhặt dây chuyền, bước nhanh đến trước mặt Dương Thần vội vã hỏi: giám đốc Dương, có thể cho tôi xem sợi dây chuyền này một chút không? Dương Thần cảm thấy kỳ lạ, cô ả này chẳng phải mới trước đó còn tỏ ra vẻ không nhìn mình, chẳng phải cũng định đi rồi sao? sao lại quay lại rồi? Sợi dây chuyền mà chàng lưỡi liềm trên tay mình rất đặc biệt sao? Đây là một món quà của một người rất quan trọng tặng tôi. Tôi không có ý định trưng ra cho tất cả mọi người đều nhìn thấy. Dương Thần không dễ dàng bỏ qua cho Yun Hi Li. Yun Hi Li bấy giờ mới đột nhiên tỉnh ngộ. Người đàn ông trước mặt mình không dễ gì hoàn hảo được. Cô không ngừng cắn môi, gương mặt xinh đẹp lúc đỏ lúc trắng, rõ ràng là đang kiềm nén hỏa khí. Nếu vậy thì tạm biệt. Yun Hi Li hằn học liếc nhìn Dương Thần, lại thản nhiên nhìn Lâm Nhược Khê, rồi sau đó mới đưa trợ lý của mình rời đi. Đợi Yun Hi Li đi rồi, Lâm Nhược Khê mới khẽ thở dài, bước lên trước nói: để cho cô ta xem một chút thì có sao đâu. Sao con người anh sao lại không nhượng bộ như vậy? Dương Thần nhún nhún vai nói vào tai Lâm Nhược Khê: nhượng bộ thì đâu còn là ông xã em. Lâm Nhược Khê không nói thêm, chẳng buồn nói với hắn, quay người bước đi. Dương Thần cười ha hả vội vã đuổi theo. Chỉ có điều cả hai người đều không biết được, Yun Hi Li vừa mới đi khỏi liền vào nhà vệ sinh lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Không đợi lâu, trong điện thoại truyền tới một giọng nói tiếng Hàn của một người đàn ông lớn tuổi: Hi Li, con gái ngoan, chẳng phải con bận nhạc hội ở Hoa Hạ hay sao? Sao lại có thời gian rảnh gọi điện cho ta thế này? Yun Hi Li cảm xúc vẫn đang trong trạng thái bị kích động, cố gắng kìm giọng nói: ba, hình như con nhìn thấy trăng lưỡi liềm rồi. Đầu dây bên kia điện thoại lập tức trầm xuống. Yun Hi Li chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập rất mạnh. Thật lâu sau, người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại mới nói: con nói rõ cho ba nghe, ba sẽ xử lý. Hết chương 464, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 465, bạn cùng phòng tốt nhất. Đường sự bấy giờ là Dương Thần cũng không biết rằng chính là cái vật nhỏ trên tay mình lại thu hút sự chú ý của một người không hề liên quan. Hắn cũng không hề biết rằng một chuỗi những rắc rối đang chờ đợi mình. Ngồi trên xe Lâm Nhược Khê lúc lái về đến nhà cũng đã là đêm khuya. Đêm mùa xuân hơi lạnh, ngôi nhà về kiến trúc châu Âu kiểu cổ đã không còn nhìn thấy ánh đèn. Vũ Vương cùng Quách Tuyết Hoa, Trình Tú đều đã ngủ. Xuống xe, đôi vợ chồng bước vào nhà. Lâm Nhược Khê lấy ra chìa khóa mở cửa. Vào phòng, Dương Thần bật đèn hành lang. Vách tường trước bị sập do lính Myanmar đánh thuê và phá hoại, nay đã kiếm người đến sửa lại. Trong phòng phảng phất mùi sơn. Hai người mệt mỏi trở về nhà đều cảm thấy mùi vị này rất yên tĩnh. Lên lầu trước, bỗng nhiên bước chân Lâm Nhược Khê dừng lại, quay đầu ngoái nhìn Dương Thần. Dương Thần cũng đang nhìn cô, bắt gặp Lâm Nhược Khê quay đầu lại thì khẽ cười. Có phải cảm thấy rất thoải mái không? Dương Thần hỏi. Cái gì? Lâm Nhược Khê lên tiếng. Sáng sớm cũng đi làm, buổi tối cùng tham gia hoạt động, rồi cùng đi xe về nhà. Em mở cửa, anh bật đèn, cùng đi lên lầu nghỉ ngơi. Dương Thần càng nói, nụ cười trên mặt càng rõ nét, ánh mắt có chút cảm thán. Ngoài việc không ngủ cùng nhau ra, thì chúng ta đúng là một cặp vợ chồng điển hình. Gương mặt xinh đẹp của Lâm Nhược Khê ửng đỏ, cô khẽ nói, nhạt nhẽo. Sau đó liền bước nhanh đi lên lầu. Dương Thần nhíu mày theo sát sau. Trở lại phòng mình, một mình tắm nước lạnh trong nhà tắm. Mặc dù trời không nóng, nhưng đối với Dương Thần mà nói thì tắm rửa bằng nước nóng hay lạnh cũng chẳng có gì khác nhau. Đang chuẩn bị nằm lên giường, Dương Thần bỗng nhiên nghe thấy một vài tiếng động bất thường. Một cái lắc mình, Dương Thần từ phòng ngủ đã lẻn đến ban công. Lại thêm một bước nhảy nhẹ nhàng, Dương Thần đang mặc đồ ngủ đã đi tới đường mòn đá cuội dẫn đến đình viện. Dương Thần ngẩng đầu nhìn phía tây đình viện, chỗ lan can sắt trên bức tường cao, một bóng dáng nhẹ nhàng lướt vào, giống như một linh vật nhảy múa trong bóng đêm. Sắc mặt có chút rối rắm, Dương Thần cười khổ sở nhẹ giọng nói: tôi nói tiểu sư thái Tuệ Lâm, từ bao giờ mà cô lại có cái thói quen vượt tường vào nhà thế? Mặc bộ quần áo thể thao màu đen, đội mũ đen, Tuệ Lâm đã nhìn thấy Dương Thần đứng trước mặt mình. Đầu tiên là kinh ngạc, ngay lập tức cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cũng không thể né tránh được tai mắt của Dương Thần nếu như hắn ở nhà. xấu hổ bĩu môi bĩu miệng. Tuệ Lâm tiến lên trước, gương mặt thanh tú trong bóng đêm có phần bất đắc dĩ. Dương đại ca, tôi cảm thấy rất không quen. Không quen thế nào? Dương Thần hỏi. Sau khi lên chương trình Ngôi Sao Ngọc Lôi, tôi đi đường toàn bị mọi người nhận ra, đi đâu cũng không tiện, lại sợ những người đó phát hiện ra mình sống ở đâu, thế nên chỉ có thể dùng cách khác một chút để về nhà thôi. Tuệ Lâm nhỏ giọng nói. Dương Thần giật mình. Tuệ Lâm hiện tại cũng có chút danh tiếng rồi. Hắn cười nói. Đừng nói với tôi rằng cô dùng khinh công ẩn thân bay về đây chứ. Tuệ Lâm không nghĩ gì nhiều, gật gật đầu. Đúng vậy, tôi chọn chỗ ít người nhất. Mặc dù có hơi mệt, nhưng tôi cảm thấy như được trở về với những năm tháng luyện võ ở núi Nga Mi. Dương đại ca, lâu lắm rồi không luyện võ trong thời gian dài như vậy. Từ sau tôi sẽ không đi ra ngoài bằng cách này nữa. Ban ngày rất khó tránh gặp phải mọi người. Dương Thần giơ tay ấn lên trán Tuệ Lâm. Nói linh tinh cái gì thế? Nếu đã lựa chọn con đường này rồi, chỉ cần nổi danh một chút là thành ngôi sao. Lẽ nào cô chỉ có hát thôi rồi hát xong là bốc hơi? Sau này công ty sẽ bố trí cho cô một ekip. Đừng có làm nữ hiệp nữa. Nhỡ mày để người ta bắt gặp cô bay như vậy là hết đường hát đấy. Tuệ Lâm bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Cô là người rất hiểu biết. Ngay lập tức cô hiểu việc này không phải nói chơi, vội vàng gật đầu. Cô không hề mong muốn sự nghiệp chỉ mới khởi sắc lại tiêu tan nhanh như vậy. Ngay lập tức Tuệ Lâm lại nghĩ ra điều gì đó liền hỏi. Dân đại ca, liệu có phải đến một ngày nào đó tôi nổi tiếng thì đến nhà cũng không thể tùy tiện về được? Dương Thần không ngờ tới cô sẽ hỏi như vậy, nhưng sự việc đúng là như thế. Đương nhiên rồi, cô đã thấy đại minh tinh nào mà ngày nào cũng về nhà chưa? Tuệ Lâm vẻ mặt thoáng chút mất mát, dường như đang băn khoăn điều gì. Dương Thần giơ tay khẽ lướt trên gương mặt nhẵn nhụi của cô. Có được có mất, muốn làm gì thì hãy cứ làm, tôi và chị cô đều ủng hộ cô. Tuệ Lâm ngẩng đầu chớp chớp mắt, cuối cùng cô vẫn gật đầu cười thật thà. Màn đêm lạnh lẽo, những vì sao lấp lánh trên những ngọn cỏ san sát trong vườn vỡ vụn theo gió. Sáng sớm hôm sau, Dương Thần đi từ trên lầu xuống. Bên bàn ăn, Tuệ Lâm và Trinh Tú, hai cô gái đã ăn xong bữa sáng. Quách Tuyết Hoa dường như đã ăn xong từ lâu, đang ngồi xem tivi. Dương Thần nhớ tới lời Lâm Nhược Khê về việc của Dương Phá Quân, nghĩ đến Quách Tuyết Hoa thường theo dõi tin tức, chắc chắn sẽ biết. Chỉ có điều không nhắc đến trước mặt mình, vì sợ mình cao hứng, cũng sợ mình không vui. Gặp Vũ Vương đang bưng đĩa bánh rán đi từ trong bếp ra, Dương Thần tò mò nhìn quanh hỏi. Vũ Vương, Nhược Khê đâu? Bình thường vào giờ này thì Lâm Nhược Khê thường ngồi đây từ sớm, nhẹ nhàng chậm rãi lừa mình một cái mới phải. Hôm nay lại không thấy cô đâu. Vũ Vương sớm đoán được Dương Thần sẽ hỏi như vậy, cười nói. Tiểu thư vừa mới ăn một chút rồi đi thăm hỏi hàng xóm rồi. Hàng xóm? Dương Thần nhíu mày, đột nhiên có cảm giác không tốt. Chính là nhà Sắc Vi. Tiểu thư nói đến sống ở đây lâu như vậy mà chưa lần nào trò chuyện được tử tế với Sắc Vi. Lần trước cô ấy còn cứu chúng ta một lần, dù sao cũng phải biểu thị lòng tốt chứ. Vũ Vương nói đến đây, ánh mắt có phần kỳ lạ. Trước kia Dương Thần công khai thừa nhận Sắc Vi là tình nhân của mình trước mặt mọi người. Lâm Nhược Khê lại chủ động đi thăm hỏi Sắc Vi như vậy, ý tứ hàm xúc ẩn chứa sâu xa, chắc chắn không chỉ đơn thuần là cảm ơn thôi. Dương Thần trong lòng vô cùng phức tạp. Hắn vốn mong Lâm Nhược Khê sẽ kết giao với những bóng hồng khác của mình, nhưng hôm nay Lâm Nhược Khê lại chủ động đi gặp Sắc Vi, làm hắn bỗng cảm thấy hồi hộp. Thế à? Tôi biết rồi. Dương Thần đáp, ngồi xuống ăn sáng mà lòng thấp thỏm không yên. Trình Tú ở bên mấy ngày nay đều không thèm để ý đến Dương Thần. Sáng nay tâm trạng cũng không tốt. Cô cũng biết Dương Thần trong lòng bất ổn, bèn tiến đến nói khẽ vào tai Dương Thần. Dương đại ca, anh nghĩ là chị Nhược Khê sẽ nói gì với chị Sắc Vi? Có nói đến anh không? Dương Thần bĩu môi lườm Trình Tú, nhìn thấy vẻ hí hửng của cô nàng liền nói. Răng còn dính hẹ kia kìa. Trình Tú phồng miệng làm cái mặt quỷ với hắn. Quách Tuyết Hòa ngồi trên sofa, quay đầu lại liếc mắt nhìn, khóe miệng cười khổ sở lắc lắc đầu. Cùng lúc đó, ở trong căn hộ kiểu Tây ở gần đó, Sắc Vi sáng sớm chỉ mặc chiếc váy ngủ màu tím, mái tóc rối mềm mại buông xõa, dáng người là lướt, bầu ngực hờ hững sau làn áo ngủ mỏng manh, lộ ra những đường cong tuyệt mỹ. Đi từ trên lầu xuống, Sắc Vi đã ngửi thấy mùi thơm phát ra từ phòng khách, mùi thơm của bánh và sữa. Khóe miệng hé nụ cười, cô biết bạn cùng phòng tốt nhất của mình đã chuẩn bị xong cho mình bữa sáng. Từ lúc ở cùng Mạc Thiện Ni, Sắc Vi cảm giác mình càng ngày càng giống trẻ con. Ăn bữa sáng đều là do Mạc Thiện Ni làm. Tuy nhiên cô cũng cảm thấy rất thoải mái. Ai bảo vì Mạc Thiện Ni dậy sớm lại còn đi làm sớm nữa. Đây chính là cái gọi là khuê mật. Trước kia không hề có một nữ nhi nào xuất hiện trong thế giới của cô. Tất nhiên rồi, nếu người con gái đó không phải là nhân tình của một gã vô lại nào đó, thì mọi việc càng tốt đẹp hơn. Đang định cầm lấy ly sữa ấm trên bàn, Sắc Vi bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa nhà mình vang lên. Chỉnh lại hàng mi, Sắc Vi có chút nghi hoặc. Sáng sớm như vậy, có người bấm chuông cửa nhà mình. Cô cũng không cho rằng thủ hạ của mình lại quấy rầy khoảng thời gian rảnh rỗi buổi sáng của mình sớm như vậy. Sắc Vi cũng lười thay quần áo. Tiết trời buổi sáng có hơi lạnh, nhưng cũng không đáng gì so với thể chất khỏe mạnh của cô. Đặt chiếc cốc trên tay xuống, cô đi thẳng ra ngoài phòng. Hết chương 465, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 466, người phụ nữ kỳ lạ. Lúc Sắc Vi đi ra cửa, phóng tầm mắt nhìn vào cửa chính, cơ thể hơi dừng lại một chút. Sắc Vi không kiềm nổi chớp chớp mắt để xác định mình không nhìn lầm. Ngoài cánh cửa sắc lớn kiểu Tây xưa, một cô gái có vóc dáng cao, mặc áo vest màu xanh nhạt, trong là áo sơ mi trắng, cái váy ngắn màu cà phê, đôi chân mềm mại hoàn hảo trong vớ quần màu đen, với tư thế đứng yên ở ngoài cửa tựa như ngọc lan tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Đương nhiên nếu khuôn mặt cô ấy khiến người khác nhìn không thấy được một vết tì nào, không phải luôn lạnh nhạt như xưa, Sắc Vi có lẽ thật sự chỉ biết thưởng thức mà không có một tí căng thẳng nào. Sao cô ấy lại đến đây? Cho dù cách có vách tường, nhưng Sắc Vi nhìn thấy Lâm Nhược Khê đến nhà mình bấm chuông, trong lòng vẫn hơi hồi hộp. Nói thật, cho dù nhìn thấy cả trăm người cầm dao đứng trước nhà mình, trong lòng Sắc Vi không đến nỗi phức tạp như vậy. Bất luận như thế nào, Sắc Vi cũng chưa từng nghĩ đến tránh mặt, đi thẳng tới cửa, vẻ mặt điềm tĩnh tươi cười mở cửa, nhìn vào đôi mắt trong suốt của Lâm Nhược Khê với tư thế xin mời. Rất vui mừng cô có thể đến, mặc dù hơi ngạc nhiên. Lâm Nhược Khê ừ một tiếng, dường như đang suy nghĩ gì đó, lặng lẽ bước vào, theo sau Sắc Vi. Trước kia tôi rất muộn mới biết được. Hả? Sắc Vi nhìn về phía Lâm Nhược Khê. Tôi nói, rất muộn tôi mới biết được, cô là láng giềng của chúng tôi. Thiện Ni không nói cho tôi biết. Lâm Nhược Khê nói. Sắc Vi hơi sửng sốt, không ngờ chuyện Lâm Nhược Khê mở miệng nói lại là một chuyện bình thường như việc nhà. Tựa như cười, Sắc Vi nói. Cô nói Thiện Ni sao? Cô ấy cũng không cho tôi biết. Sao hiện giờ tôi cảm thấy Thiện Ni là cố tình giấu chúng ta? Lâm Nhược Khê lắc đầu nói. Không phải đâu, cô ấy chỉ không nghĩ tới. Gần đây công việc rất bận, công ty gặp chút chuyện. Cô ấy là người rất nghiêm túc, tôi cũng rất bận. Cô ấy vẫn luôn giúp tôi. Sắc Vi ngẩn người ra, vốn chỉ muốn nói đùa, nhưng không ngờ Lâm Nhược Khê lại trả lời sự việc này nghiêm túc như vậy, và lại trả lời thật chân tình, dù là căn bản cô nghĩ không có gì là nguyên nhân cả. Thật là một người phụ nữ kỳ lạ, Sắc Vi thầm nghĩ, nhưng chút căng thẳng vừa từ trước đã biến mất. Lúc bước vào phòng khách, Lâm Nhược Khê nhìn thấy bữa sáng trên bàn ăn, hơi há miệng nói. Không biết cô đã ăn sáng, làm phiền cô rồi, xin lỗi. Sắc Vi thản nhiên cười. Đừng khách sáo, cô không phải là chuyện gì lớn. Tôi không giống cô, từ sáng đến chiều không dừng, quản lý cái công ty lớn như vậy. Tôi là người phụ nữ rất nhàn hạ. Muốn ăn cơm lúc nào thì ăn, muốn ngủ lúc nào thì ngủ, không sao cả. Cô đến được thì tôi rất mừng, xá gì đến bữa ăn sáng. Như vậy đối với cơ thể không tốt, nghỉ ngơi và làm việc phải đúng theo quy luật. Lâm Nhược Khê nói nghiêm túc. Tuy rằng tôi vẫn thường thức đêm, nhưng cô có điều kiện nên xem trọng quy luật tốt hơn. Sắc Vì lại nghẹn lần nữa. Cô cảm thấy hoàn toàn không sờ được tới cái logic nói chuyện của Lâm Nhược Khê. Sao đột nhiên lại khuyên nhủ mình chú ý đến việc nghỉ ngơi? Bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Từ nhỏ đến lớn, người đầu tiên quan tâm đến quy luật sinh hoạt nghỉ ngơi của mình không phải cha mẹ, không phải bậc trên, không phải thân tín, không phải người yêu, mà lại là người phụ nữ nên oán hận mình trước mắt. Lâm Nhược Khê nhận thấy Sắc Vì nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, cho rằng Sắc Vì hơi không hài lòng, thở dài nói: có phải tôi nói hơi nhiều? Tôi không có ý gì khác. Thực ra tôi khá hâm mộ cô có thể tự do thoải mái như thế. Cô hâm mộ tôi? Nhưng sao tôi lại thường cảm thấy hâm mộ lại cô? Sắc Vì sâu kín nói, là cười tự giễu nói với Lâm Nhược Khê: ngồi xuống nói chuyện, tôi cũng không cần ăn sáng vội, tôi đi làm cho cô một ly hồng trà. Lâm Nhược Khê gật gật đầu, nhưng không ngồi xuống liền, mà lại đi chậm rãi quanh phòng khách rộng ở tầng trệt, thưởng thức những điều khắc trong nhà và bài trí của tranh sơn dầu. Tầng trệt của nhà Sắc Vi bàn trang trí rất đa dạng, áo giáp kỵ sĩ thời Trung Cổ châu Âu, tranh sơn dầu ở thời kỳ chủ nghĩa lãng mạn, tác phẩm của trường phái ấn tượng, điêu khắc phỏng chế của thời kỳ kỳ nghệ phục hưng, và còn một số chạm khắc gỗ chạm ngọc. Sắc Vi làm hai ly hồng trà đến cái bàn uống trà. Lâm Nhược Khê mới ngồi xuống chiếc ghế, nói tiếng cảm ơn. Sắc Vì hé miệng nói: có thứ cô thích không? Cái gì? Những thứ tranh sơn dầu điêu khắc, hàng mỹ nghệ. Nếu cô có thích món nào, tôi có thể tặng cô. Sắc Vì nói: đương nhiên không phải nói cô không có. Tôi biết cô có thể nói là trong những phụ nữ giàu có nhất thế giới. Chỉ là tôi không thích những thứ này, đặt trong nhà cảm thấy hơi âm u, cho nên nếu cô thích sẽ tặng cho cô. Theo tôi biết, những thứ là tác phẩm có tiếng tăm. Lâm Nhược Khê hình như có chút không hiểu, nhíu mày nói: nếu cô không thích, tại sao có nhiều tác phẩm mỹ nghệ có tiếng tăm? Sắc Vì khẽ cười nói: không phải do tôi sưu tầm, mà là của ba tôi. Tôi cũng không thích. Lâm Nhược Khê gật gật đầu, nhấm nháp hồng trà, do dự chút mới nói: tôi nghe nói thân phận của cô khá đặc thù. Sắc Vì cảm thấy Lâm Nhược Khê dáng vẻ có chút ngại ngùng rất tươi. Cô gái trước mặt giống như một cô bé mới vào đời, làm sao giống người điều hành tập đoàn xuyên quốc gia được. So với cô ấy, mình giống như lớn hơn mấy tuổi. Đừng nói như vậy, tôi chính là xã hội đen. Hơn nữa còn là nhân vật số 1 phía sau của Hội Hồng Kinh xã hội đen Trung Hải. Nói đơn giản, tôi chính là anh cả của kẻ xấu. Sắc Vì nháy mắt với Lâm Nhược Khê: cô là người thừa kế thương mại từ bà nội, tôi là từ ba tôi, thừa kế xã hội đen. Lâm Nhược Khê cũng mới nghe chuyện này lần đầu tiên, hơi ngạc nhiên hỏi: bác trai ông ấy cũng là... Sắc Vì cười khanh khách nói: đúng vậy, mà còn đối đầu với tôi. Nhưng hiện giờ bị tôi đánh bại, đưa đi nước ngoài rồi, cho nên những gì của ông để lại tôi cũng không hứng thú, mà luôn phải giữ lại. Lâm Nhược Khê cảm thấy có chút không thích ứng nổi. Con gái đã hạ chính người cha của mình, đây là quyết đấu mafia sao? Nhưng dù sao Lâm Nhược Khê cũng có sở trường về phân tích lý trí. Tuy ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã tìm ra được chút manh mối, hoài nghi hỏi: những chuyện này có liên quan đến người đàn ông đó phải không? Sắc Vì uống ngụm trà, kìm nén nụ cười một chút, gật gật đầu: ừ, đúng vậy. Nếu không có hắn, tôi đã sớm không ở trên thế gian này rồi. Ánh mắt Lâm Nhược Khê hơi lạnh lùng: không lẽ ông ấy... cha tôi tùy từng là một lần muốn giết tôi, nhưng vì có dương thần, ông không thành công. Hơn nữa cuối cùng bị tôi đánh bại. Tôi cũng bởi vì như vậy trở thành thủ lĩnh duy nhất của xã hội đen Trung Hải. Sắc Vì đơn giản nói qua loa. Cái tách sứ trên tay Lâm Nhược Khê hơi run nhẹ nhẹ. Câu chuyện của Sắc Vì diễn tả rất sơ lược, nội dung dường như giản dị ít ỏi, nhưng Lâm Nhược Khê hiểu rất rõ. Những thứ hàm chứa trong chuyện dĩ vãng, thật sự có rất nhiều thứ mà người bình thường khó mà hình dung được. Người cha muốn giết con gái lại đánh bại người cha và lưu đày người cha ra nước ngoài. Đây là loại tra tấn tâm linh như thế nào? Hơn nữa người đàn ông kia, vậy mà một tay khiến người phụ nữ trước mặt này xem ra nhu nhược như bông hoa, mà trở thành thủ lĩnh xã hội đen Trung Hải. Hắn không ngờ, hắn dưới tình huống mình không biết gì mà làm ra chuyện như thế sao? Trong lòng Lâm Nhược Khê hơi chua xót, mình là người vợ của hắn, để cho hắn cứu vãn quốc tế Ngọc Lôi một lần, còn phải trả giá với điều kiện như thế ấy để trao đổi. Nhưng mà hắn vì người phụ nữ trước mặt mà lại hào phóng như vậy giúp cô ấy lên ngôi. Nhưng Lâm Như Khê biết đây không phải là lúc ghen tị, cô ấy cũng không có thời gian ghen tị. Hôm nay tôi đến, ngoài sự thật muốn làm quen chính thức với cô, mà còn muốn cảm ơn cô lần trước đã cứu tôi. Lâm Như Khê dịu dàng nói. Không cần cảm ơn tôi cũng là vì chính mình. Sắc Vi nói. Nếu cô xảy ra chuyện gì, tôi sẽ tự trách mình, hắn sẽ đau lòng. Hắn đau lòng còn khó chịu hơn tôi chết. Hai tay Lâm Như Khê dùng sức cầm tách trà. Câu nói của Sắc Vi như cây kim đâm vào trái tim mình một cái. Đây có phải là nói với mình trong chuyện tình cảm sẽ không cúi đầu khuất phục? Trên thực tế, dù cho cô ấy không nói, mình cũng biết không thể khiến cô ấy khuất phục. Nghĩ đến đây, Lâm Như Khê vẻ mặt hơi mệt mỏi cười nói. Không nói về hắn nữa, nói chuyện cô và tôi. Cô biết không, cha tôi cũng muốn giết tôi, cũng là được người đàn ông đó cứu. Nhưng tôi không giống như cô trải qua nhiều như vậy, nhưng tôi cảm thấy rất buồn cười. Chúng ta đều là người bị người thân mình mưu toan giết chết. Sắc Vì ngẩn người ra, ánh mắt thay đổi trong nháy mắt, cuối cùng mới bùi ngùi thở dài. Là như vậy, tôi không biết. Hóa ra cô cũng vất vả không kém. Lâm Địa Khê buồn tách trà xuống, đưa bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đến trước mặt Sắc Vi, dịu dàng cười nhạt nói. Rất vui được biết cô. Sắc Vi đưa ra hai tay mềm mại mịn màng trắng nõn, giống nhau cùng nắm lấy, có đôi chút ấm áp. Tôi cũng vậy. Lâm Địa Khê vốn không phải tính dây dưa, sau khi nói xong chuyện muốn nói liền đứng dậy nói. Tôi phải đi làm, sau này có dịp trò chuyện tiếp, còn có thể kêu Thiện đi đến cùng. Ừ, tôi tiễn cô. Sắc Vi đứng dậy, tựa như tiễn người bạn đã quen rất nhiều năm, hoàn toàn không giống như quan hệ giữa tình nhân và vợ chính thức. Lúc Lâm Nhược Khê gần ra cửa, bỗng nhiên Sắc Vi buột miệng nói ra sau lưng Lâm Nhược Khê. Hãy giữ gìn chính mình, cô là người phụ nữ cần phải ở bên cạnh hắn. Lâm Nhược Khê hơi dừng bước, nhưng không dừng lại lâu, cũng không quay đầu, liền đi thẳng ra cửa. Lúc này nắng ban mai tàn mát trên sân, dọc trên đường mòn nhỏ đến cánh đồng sắt lớn, bóng dáng mỏng manh của Lâm Nhược Khê phủ lên một lớp ánh sáng mông lung. Có lẽ là cô mới đúng. Hết chương 466, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất.